Đế Phi Lâm Thiên, chương 2985, 5910, bọn hắn xem nhìn lầm. Hỗn độn hung thú, góc truyện audio.com, liền Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên, Trang Mộng Điệp ba người đều tham dự tiến đến, điều này hiển nhiên đã không còn là Khấu Sơ Thần cùng Tô Quang giữa hai người đổ ước, mà là Chính Dương Đạo Phủ cùng Thanh Nguyên Đạo Phủ tầm đó một tranh giành cao thấp, bọn hắn đương nhiên không thể không đếm xỉa đến. Bọn hắn cũng biết, dù sao Chính Dương Đạo Trì khảo nghiệm chính là khí lực, đối với nhân loại thánh sư mà nói, đây cũng là khó khăn nhất tăng lên, cần hao phí đại lượng thời gian chậm rãi ma luyện, đồng thời còn cần thượng cơ duyên tốt, dùng Cố Phong Hoa tuổi thọ, như thế nào đều khó có khả năng trải qua quá nhiều ma luyện, cũng không có khả năng có quá nhiều cơ duyên. Trận này đổ ước đặt cược tuy nhiên không nhỏ. Nhưng đối với bọn hắn mà nói nhưng lại đều không có phong hiểm, chơi đùa, còn có thể lấy tiền, có quan hệ gì? Hiển nhiên, bọn hắn xem nhìn lầm rồi, lại xem nhìn lầm. Ngừng chân một lát, khôi phục một ít, không ít đạo phủ đệ tử dọc theo thang đá tiếp tục hướng đệ tam tòa đạo trì đi đến, Cố Phong Hoa đã ở trong đó. Thực sự có gần một nửa người ở lại tại chỗ, nghe được động tĩnh mở to mắt, đưa mắt nhìn các nàng ly khai. Các ngươi thật sự không đi sao? Thấy bọn họ nhìn về phía chính mình, Cố Phong Hoa thả chậm cước bộ hỏi. Tất cả đại đạo phủ đô đã hướng Thanh Nguyên đạo phủ cho thấy cõi lòng, những người tuổi trẻ này tại trước mặt nàng cũng tất cung tất kính dùng vãn bối tự cho mình là Cố Phong Hoa đưa bọn chúng coi như đồng bạn, xem trong bọn họ đồ buông tha cho, bao nhiêu hay là thay bọn hắn cảm thấy tiếc. Hẳn, không đi, có thể đi đến một bước này chúng ta đã rất thấy đủ. Một gã đạo phủ đệ tử hồi đáp, nhờ có Cố Phủ giam tương trợ, nếu không là phục dụng ngài tự tay luyện chế đạo thể đan, chúng ta như thế nào đều đến không được tại đây. Làm người quý có tự mình hiểu lấy, chúng ta hay là lượng sức mà đi thì tốt hơn. Một người đệ tử khác đi theo nói ra, Cố Phủ giam cũng nhiều thêm bảo trọng, tuyệt đối chớ để chủ quan. Còn có người thiện ý nhắc nhở, nói chuyện thời điểm, bọn họ đều là vui vẻ ra mặt, trong ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn, căn bản nhìn không tới nửa điểm thất lạc. Nếu không phải phục dụng Cố Phong Hoa tự tay luyện chế đạo thể đan, dùng bọn hắn khí lực, đừng nói đi đến cái này đệ tam tòa đạo trì rồi, liền đệ nhị tòa đạo trì đều đừng muốn đi đến, thậm chí rất có thể dừng bước tại đệ nhất tòa đạo trì, bọn hắn còn có cái gì không biết đủ. Đã như vậy, các ngươi tự an tâm tu luyện a, gặp chính bọn hắn đều cảm thấy mỹ mãn, Cố Phong Hoa đương nhiên sẽ không lại nói thêm cái gì, phất phất tay, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đạp vào mới đích thang đá. So vừa rồi nồng đậm ngưng thực mấy lần không chỉ linh khí bao phủ mà đến, Cố Phong Hoa chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất có một tòa vô hình núi cao đột nhiên đặt ở đầu vai, cước bộ cũng trở nên dị thường trầm trọng. Liền nàng đều là như thế, những người khác đương nhiên lại càng không ngoại lệ. Có người cái đi ra vài bước tựu toàn thân mồ hôi chảy như mưa, thậm chí mồ hôi chung đều thấm lấy nhàn nhạt huyết sắc, hiển nhiên là kinh mạch vỡ tan, nội phủ bị thương. Không dám cậy mạnh, bọn hắn ngay tại chỗ khoanh chân mà tòa, bắt đầu tu luyện, còn có người dứt khoát thối lui đến đệ tam tòa đạo trì. Cũng có người vẫn còn kiên trì, bất quá theo bọn hắn đầu đầy mồ hôi lạnh cùng thánh bào thượng chảy ra tơ máu đến xem, sợ cũng rất khó kiên trì. Cố Phong Hoa hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp. Nồng đậm linh khí giống như thủy triều dũng mãnh vào đến, mà ngay cả nàng cái kia trải qua nhiều lần rèn luyện kinh mạch đều truyền đến một hồi đau đớn. Cố Phong Hoa trong lòng giật mình, lập tức ý thức được chính mình loại làm này sai rồi. Công pháp vận chuyển được càng nhanh, tu nạp linh khí lại càng là dồi dào, kinh mạch khí hải sở muốn thừa nhận áp lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Chính xác cách làm, hẳn là trước bảo vệ kinh mạch tận khả năng thả chậm thu nạp linh khí tốc độ. Rồi sau đó theo tu vi tăng lên, kinh mạch chờ. Nên càng ngày càng mạnh, lại từng bước tăng thêm tốc độ. Nghĩ tới đây, Cố Phong Hoa lúc này liền muốn thả chậm công pháp. Thế nhưng mà không đợi nàng làm như vậy, lại là thần sắc khẽ giật mình. Vừa mới giống như thủy triều dũng mãnh vào kinh mạch linh khí, vậy mà thần bí biến mất hả? Đây là có chuyện gì, cho dù đem hắn luyện hóa là thánh khí cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy độ a, làm sao lại đột nhiên biến mất? Cố Phong Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, linh khí cũng không biến mất mà là rót vào tứ chi bách hài, như rậm rạp mưa bụi, xuyên vào khô cạn đại địa, xuyên vào nàng huyết mạch ở chỗ sâu trong. Tuy nhiên kinh ngạc phía dưới, nàng hay là vội ý thức thả chậm công pháp vận chuyển tốc độ, nhưng ẩn tàng tại huyết mạch bên trong cổ lực lượng kia cũng tại nhanh chóng tăng. Trường tựu giống như một cây cỏ non, tại mưa xuân thoải mái hạ điên cuồng sinh trường. Quả nhiên tựu giống như nàng trước đây suy đoán cái kia dạng, huyết mạch của nàng cùng Thanh Nguyên đạo trì có lớn lao liên quan. Đối với người khác mà nói, Thanh Nguyên đạo trì cái này linh khí dồi dào được có thể nói khủng bố, hơi không cẩn thận tiếp theo bị chống bạo thể mà vong, nhưng đối với nàng mà nói, cái này linh khí nhưng lại khôi phục huyết mạch chi lực việt thế chi bảo, mà không một chút hung hiểm. Đương nhiên, cái gọi là không một chút phong hiểm, chỉ hiện tại, nếu như đi được quá gấp quá nhanh, nàng cũng không có nắm chắc có thể tiếp nhận được đằng sau càng mạnh hơn nữa đạo trì linh khí. Cho nên, Cố Phong Hoa dừng bước lại, tùy ý linh khí dũng mãnh vào kinh mạch, rót vào huyết mạch, đồng thời không nhanh không chậm vận. Chuyển công pháp, chữa trị vừa mới bị chấn đắc xuất hiện vết rách kinh mạch. Hà sư thúc nàng đây là làm sao vậy? Sau lưng, một gã khuôn mặt coi như anh Tuấn, trong mắt lại tràn đầy vẻ âm tàn người trẻ tuổi thấp giọng hỏi. Hắn tựu là Tào Phương Nghĩa nhất nhìn chúng thân truyền đệ tử, được vinh dự chính dương đạo phủ một đời thiên kiêu Trịnh Đăng Uyên. Còn có thể như thế nào, kiên trì không nổi nữa chứ sao? Hà Tín Đạt khinh thường nói, trong giọng nói rồi lại rõ ràng có chút vị chua vị đảo. Nhớ rõ hắn lúc trước lần thứ nhất đến đây đạo trì lịch lãm rèn luyện, mới bất quá đi đến đệ nhị tòa đạo trì mà thôi. Cố Phong Hoa đi đến tại đây, kỳ thật đã hơn xa cho hắn, hắn đương nhiên càng là ghen ghét. Ừ, tại đây linh khí rồi rào được có chút đáng sợ, thì ra là ta cái này thần thú thân thể, phải thay đổi cái. Khác hạ giới yêu thú sợ đều không chịu nổi, cái này cô gái nhỏ có thể đi đến tại đây, coi như là không tệ được rồi. Bên cạnh tên kia khuôn mặt tục tằng đại hán rung đùi đắc ý nói. Người này đại hán, là được chỉ thiếu chút nữa muốn trở thành chính dương đạo phủ chấn phủ linh thú hỗn độn thần thú. Cái gọi là thần thú, chỉ nói là bắt đầu rất tốt nghe một điểm, đồng thời cũng cùng hạ giới yêu thú phân chia một chút mà thôi, trên thực tế, hỗn độn tại vô thượng thiên như trước bị coi là đại hung chi thú. Bất quá nàng cũng cứ như vậy rồi, trừ phi đánh bạc tánh mạng, nếu không rất khó đến tiếp theo tòa đạo chi. Nghe hỗn độn ngữ khí tựa hồ đối với Cố Phong Hoa có chút tán thưởng, Hà Tín Đạt ngữ khí càng đau xót. À, xít, cái kia bọn ta lúc nào động tay, mấy trăm năm không ăn qua thịt người thịt ta đều. Đã đợi không kịp, loại này da mịn thịt mềm cô gái nhỏ vô cùng nhất mỹ vị tư chất cũng tốt tinh huyết càng là đại bổ chi vật nếu không như thế này các ngươi cũng nếm mấy ngụm. Hỗn độn hai mắt ứa ra lục quang, nhìn qua Cố Phong Hoa bóng lưng, ừng ực nuốt nước miếng nói ra. Ách, bên cạnh chính dương đạo phủ đệ tử đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghĩ tới tên này về sau sẽ trở thành là nhà mình chấn phủ linh thú, phía sau lưng càng là tóc gáy chuẩn bị dựng đứng. Hà Tín Đạt thế mới biết chính mình hội sai ý rồi, cái này cái hỗn độn hung thú là đối với Cố Phong Hoa có chút tán thưởng, bất quá tán thưởng chính là nàng da mịn thịt mềm. Hồn Thiên Đại Nhân, nơi này quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, đừng vội lấy động tay. Hà Tín Đạt tâm tình thật tốt tranh thủ thời gian khuyên can nói. Nàng kia muốn, một mực đứng như vậy bất động ta phải đợi tới khi nào? Dùng tên giả hồn thiên hỗn độn thần thú sầu muộn nói. Nàng nếu thật như vậy dừng lại, chúng ta liền hãy đi trước, trong chốc lát ngươi hóa thành nguyên hình rồi trở về là được. Hà Tín Đạt đã tính trước nói, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương,